hóa ra Hứa gia mới có thế lớn nhất ở Tự Linh Đường. Bàng gia căn bản không so được với người ta. Nếu Bàng Phi Yến không ở lại Tự Linh Đường, chẳng phải Tư Ngôn sẽ là dê vào miệng cọp sao? Hắn có ngọc bội sư huynh cho, đi Sở Hoàng Sơn còn tự tại gấp trăm lần so với đến Tự Linh Đường. Hứa Kinh Chi còn chưa chết, nếu gã bái nhập vào Tự Linh Đường thì đám trưởng bối cường giả Hứa gia có thể buông tha cho Tư Ngôn hắn được sao? Sở Hoàng Sơn là hoàng tộc nhất mạch, đệ tử cấp dưới đa dạng, với thân phận tông sư của ngươi, bái nhập Sở Hoàng Sơn không khó. Bàng Vạn Lý không rõ mối quan hệ giữa Tư Ngôn và Sở Bạch. Chỉ suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, đi Sở Hoàng Sơn cũng tốt, ít nhất sẽ không bị Hứa gia nhìn chằm chằm vào, đợi khi ngươi có tu vi hư đan sẽ không e ngại bọn họ nữa. Chỉ kiếm, trước khi đạt tu vi hư đan nhất định phải cẩn thận Hứa gia. Được, ta sẽ tránh mặt đám Hứa gia. Tư Ngôn cười hắc hắc, hỏi, tông môn tuyển nhận đệ tử theo thời gian cố định hay tùy thời có thể đi? Đầu xuân này, sơn môn mở ra, đó là lệ thường, trừ phi có người hiền tài được tiến cử, nếu không đều phải đợi đến lúc tông môn chiêu nạp đệ tử mới được. Kim Tiền Tông chỉ chiêu nạp đệ tử có tu vi trúc cơ cảnh. Hơn nữa còn phải là người đại phổ nữa. Thân phận ta được khôi phục, tu vi trúc cơ cảnh, có thể tiến vào tông môn rồi. Hoàn toàn chính xác có thể. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ một chuyện. Bàng Vạn Lý trầm giọng nói. Tu hành giới không thể so với phàm tục. Chỉ kiếm, bước vào tông môn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Trên đường tu hành, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Trưởng bối dạy bảo, Tư Ngôn sẽ không quên. Hắn cung kính gật đầu vâng lời. Một lần nói một tràng dài. Sắc trời chuyển tối. Tư Ngôn đã biết được đại khái tình hình Kim Tiền Tông rồi. Mà Bàng Vạn Lý đang trọng thương cũng mệt mỏi không chịu nổi. Hắn không quấy rầy cha vợ nghỉ ngơi nữa. Chỉ lên tiếng hỏi sơn môn chính thức của Kim Tiền Tông và thời gian chiêu nạp đệ tử chính xác. Sau đó lập tức muốn đi ngay. Chỉ kiếm, Bàng Vạn Lý gọi Tư Ngôn lại. Móc một cái túi da nhỏ trong người ra. Nói, ta còn có hơn 10 hạ phẩm linh thạch. Cầm lấy đi, trong tông môn tu hành, tác dụng của linh thạch rất lớn, nên để dành phòng bất trắc. Tư Ngôn không nhận túi chữ vật, mà vừa cười vừa nói. Nhạc phụ không cần phải lo lắng, ta có nhiều linh thạch hơn người nữa à. Thương thế Bàng Vạn Lý không nhẹ, làm sao Tư Ngôn có thể lấy linh thạch của cha vợ được. Cho nên hắn đành phải nói dối, sợ đối phương không tin. Hắn còn móc một mớ linh thạch giả cầm trong tay giơ lên. Nói, lúc bị nhốt trong Lưu Lan Cốc, ta và Hồng Nguyệt tìm được chút ít linh thạch bên dưới đáy hàn đầm. Số linh thạch không ít, đủ ta dùng rồi, người nên lưu lại số linh thạch đấy mà sử dụng. Dù sao thì nhạc phụ đại nhân cũng nên sớm thành tựu hư đan đi. Như thế tiểu tế còn được thơm lây. Ha ha ha, nếu Tư Ngôn đã có linh thạch, Bàng Vạn Lý cũng tạm yên lòng, lão còn tưởng vận khí cô gia nhà mình không tệ, mới trúc cơ đã tìm thấy linh thạch để dùng rồi. Loảng xoảng một tiếng, Tư Ngôn vừa mới móc ra mấy con cua đá, cửa phòng đã bị một bóng đen tung mở. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Bàng Vạn Lý, Tư Ngôn bị cái bóng đen kia đẩy té nhào xuống, tay cầm linh thạch cũng bị cái bóng đen kia một phát gặm chặt không nhả. Cách chương.